Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236, chương 237, Ba Quốc tự tin. Ta đoán biết, Diệu Nguyệt tiên tử nhìn Ba Quốc quốc vận quỷ khí nhẹ nhàng nói. Trong lời nói mang theo nụ cười, không thèm để ý chút nào mình là hay không đoán sai. Ngươi có suy nghĩ ngươi nói đúng. Quỷ khí bên trong người kia mặt cười ha hả nói. Vậy các ngươi Côn Lôn có thể lưu lại âm binh sao? Ta Ba Quốc âm binh cương cân thiết cốt. Quỷ khí đoán thể, bầm thây có thể đoàn tụ, cho các ngươi thời gian một tháng, có thể lưu lại toàn bộ, đó là ta Ba Quốc sa sút. Đúng rồi, không cho phép để cho quá cường giả tham dự nha. Nha, nhân loại các ngươi xảo trá, sẽ không giữ quy tắc, nhưng là chúng ta không thèm để ý, bởi vì, chúng ta cũng không thủ, chúng ta Ba Quốc dân tình chất phác, nhưng không phải để cho người khi dễ nhân. Mới một tháng, Tửu Trung Thiên uống một hớp rượu nói. Xem ra Ba Quốc rất thân thiện. Không đến cái 10 năm 8 năm. Ha ha ha, Ba Quốc quỷ khí truyền ra tiếng cười. Các ngươi có suy nghĩ. Thời gian lâu dài, chúng ta không suy nghĩ thì xong rồi. Một cái trò chơi, dĩ nhiên không thể chơi đùa quá lâu. Chơi đùa lâu chúng ta phải thua. Chúng ta chính là tự tin như vậy. Bốn người, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, Ba Quốc quả thật không thích hợp đánh. Hoàn toàn không hiểu những người này nghĩ như thế nào. Hơn nữa thực lực đối phương quả thật rất mạnh. Không cách nào nghi ngờ. Về phần trò chơi ai thắng ai thua. Đó là phía dưới những người đó phụ trách. Bốn người bọn họ chỉ có thể bên cạnh xem. Trước mắt còn không cách nào quan trắc đến. Ngoặc kép, lúc mặt trời lặn, Bắc Phương đi tới đệ nhất phong dưới núi chờ đợi. Lúc này hắn mặc bát quái đạo bào, tay cầm trường kiếm, sắc mặt nghiêm túc, như có khẩn cấp chuyện cần xử lý, có thể lại không có đầu mối chút nào. Không lâu lắm, đệ cửu phong Lâm An đi tới Bắc Phương bên cạnh. Sư đệ đột nhiên tìm ta có việc. Hắn là đột nhiên nhận được tin tức, đệ nhị phong Bắc Phương đang chờ hắn. Sau khi xuống tới thấy Bắc Phương sư đệ trang trí, cảm giác là muốn làm nhiệm vụ. Có một ít chuyện yêu cầu tìm sư huynh sư tỷ hỗ trợ. Đệ nhị phong nhân thủ tuy nhiều, nhưng thủ đoạn không đến các phong sư huynh sư tỷ. Bắc Phương mở miệng giải thích hạ, không phải tay người vấn đề, mà là có chút vấn đề. Lâm vào bọn họ khu không thấy được, yêu cầu các phong nhân viên hỗn hợp, mới có thể có nhanh hơn càng nhiều thu hoạch. Ồ, Lâm An rất là ngoài ý muốn. Sư đệ còn nói rồi ai? Đệ tam phong Hồng Loan sư tỷ, đệ bát phong Lộ Gian sư huynh. Bắc Phương trước tiên trả lời, kia trước hội họp đi, đến thời điểm sư đệ giải thích nữa. Lâm An mang theo ôn hòa nụ cười, sau đó hai người đi đệ tam phong cùng với đệ bát phong. Mặt trời lặn tiền tứ nhân liền toàn bộ đến đông đủ. Bắc Phương sư đệ mời, ngược lại là hiếm thấy. Hồng Loan tiên tử nhìn Bắc Phương có chút ngoài ý muốn. Dưới tình huống bình thường Bắc Phương tránh bọn họ cũng không kịp. Dù sao Bắc Phương thân là đệ nhị phong phong chủ đệ tử đắc ý. Biết rõ chuyện rất nhiều. Trong đó không thiếu bát quái chuyện. Cho nên hỏi thăm người hơn nhiều. Hắn liền học được ẩn núp. Vừa đi vừa nói. Bắc Phương bắt đầu đi ra phía ngoài. Trên đường hắn bắt đầu nói rõ nguyên do. Sư phụ mất tích. Ta hỏi thăm đệ tam phong sư thúc cùng với đệ nhất phong sư bá. Cũng không có được tương ứng câu trả lời. Cũng chưa từng để cho ta dừng lại hỏi điều tra. Đi sau hiện đệ ngũ phong. Đệ bát phong phong chủ đều không có ở đây đỉnh chung. Cuối cùng ta đi đệ cửu phong. Chưa từng thấy giang sư đệ. Bất quá cũng chưa từng thấy đệ cửu phong sư thúc. Ta đoán bọn họ gặp một ít chuyện. Mà những chuyện này các phong phong chủ là biết rõ. Nhưng là cũng không có truyền đạt đi xuống. Có thể là cường giả thấy nhận thức chung hoặc là đánh cờ. Mà chúng ta những thứ này người không biết sự tình. Là quân cờ. Cũng là phá cuộc người. Sư phụ quả thật không thấy mấy ngày. Không có tin tức gì. Giữa đường suy tư hạ. Liền mở miệng hỏi Bắc Phương sư đệ có cụ thể suy đoán. Lâm An với Hồng Loan có chút ngoài ý muốn. Bọn họ chưa từng có bất kỳ phát hiện. Bắc Phương sư đệ không hổ là đệ nhị phong phong chủ đệ tử đắc ý. Bọn họ nhìn Đệ Nhị Phong Bắc Phương, chờ đợi đối phương giải thích. Căn cứ những năm gần đây nhìn, có khả năng nhất mang đến vấn đề là quỷ địa ba quốc. Bắc Phương đi ở phía trước mở miệng giải thích. Long tộc mới vừa rời đi không mấy năm, yêu tộc đã thất bại qua một lần. Nghe nói yêu tộc là hướng về phía U Minh cửa vào đến. Ngày gần đây U Minh cửa vào vẫn còn ở bùng nổ trong lúc. Yêu tộc trên lý thuyết có nhất định hiểm nghi. Dù sao đệ cửu phong sư thúc cũng không. Nhưng là chung quanh rừng cây. Cũng không có bất kỳ liên quan tới yêu tộc đồ vật liên quan. Ngược lại là đen nhánh quỷ khí có như vậy một ít. Cho nên hẳn quỷ địa ba quốc. Nếu là đánh cờ, nhất định có dấu vết lưu lại. Cho nên, những thứ này quỷ khí đó là đầu mối. Lâm An gật đầu một cái. Sau đó hỏi, ý tứ nói đúng là, chúng ta yêu cầu tìm ra có cái gì không đúng địa phương. Nhìn một chút có thể hay không truy tìm đến ngọn nguồn. Từ đó thắng được các phong phong chủ cùng ngoại địch đánh cờ. Có chút nói mơ giữa ban ngày cảm giác, bất quá quả thật có điểm khả nghi. Đáng giá thử, Hồng Loan cũng không cự tuyệt lần hành động này. Bốn người, mất thể diện cũng là chúng ta bốn người. Các vị sư đệ sư muội nhớ phải giữ bí mật. Giữa đường mang theo mỉm cười nói. Ba người khác ngược lại cũng trịnh trọng gật đầu. Này dù sao cũng là suy đoán. Có loại cùng không khí đấu trí so dũng khí cảm giác. Nhưng quả thật không thể chẳng ngó ngàng gì tới. Đi trước có vấn đề một vài chỗ. Căn cứ một ít sư đệ sư muội tin tức. Một ít địa phương hơi âm trầm. Bắc Phương mở miệng nói. Những người khác không có ý kiến. Lấy tốc độ nhanh nhất hành động. Trước khi trời tối, Giang Lan liền rời đi Côn Lôn. Lúc rời Côn Lôn sau, hắn liền mở ra nhất diệp chướng mục. Không muốn bị phát hiện. Cũng không muốn bị phát hiện. Điều tra những thứ này. Tự nhiên không bị người khác thấy trọng yếu nhất. Giang Lan bước từ từ ở rừng rậm giữa. Không có ngự kiếm phi hành. Phi hành mục tiêu có chút rõ ràng. Hắn nhìn bốn phía, cũng không nhìn thấy âm trầm địa phương. Nghe được âm trầm địa phương, cũng không có bất kỳ thu hoạch. Quỷ địa ba quốc hội tụ quỷ khí. Nếu như xuất hiện hẳn rất dễ dàng phát hiện. Đương nhiên, nếu như đối phương thủ đoạn tùy ý sẽ gặp bị phát hiện. Như vậy Côn Lôn sớm động. Và lại, Tiểu Vũ đều không có thể phát hiện kia một luồng hắc khí. Bên ngoài hẳn cũng không dễ dàng. Đi băng thiền rừng cây nhìn một chút. Giang Lan tại chỗ biến mất. Lấy quá ngắn tốc độ đi tới băng thiền rừng cây. Vừa qua tới Giang Lan chân mày liền nhíu lại. Hắn thấy băng thiền rừng cây phía trên có chút không cân đối. Phảng phất nhân là lực lượng đánh vào. Đưa đến vặn vẹo. Có vấn đề. Nhưng là vấn đề ở nơi nào? Hắn không biết được. Và lại, nơi này dù là có ảnh hưởng. Cũng không ảnh hưởng tới giao trì. Giao trì ngọn nguồn nhất định ở những địa phương khác. Nhìn một chút có hay không liên tiếp hướng còn lại phương vị. Giang Lan một bước đi tới băng. Thiền rừng cây trước. Hắn cần muốn tìm tới nơi này bất đồng. Từ đó nghịch hướng truy xét ngọn nguồn. Băng thiền rừng cây rất lớn. Vấn đề ở phương đó hắn cũng không biết được. Hắn đối trận pháp có chút hiểu. Thuật pháp hiểu cũng không ít. Nhưng ở chỗ này chỗ dùng không lớn. Hai ngày này đặc biệt kiểm tra một hồi ba quốc tài liệu. Hy vọng có trợ giúp. Bất quá ba quốc cũng không phải là người yếu. Chính là Tây Hoang thậm chí Đại Hoang nổi danh cường giả. Muốn không phải đến gần Côn Lôn. Hắn tuyệt đối không đến điều tra. Thậm chí định tiêu diệt. Bởi vì thực lực đối phương vượt xa cho hắn. Hơi không cẩn thận rất khó trở về. Đến gần Côn Lôn cũng sẽ không có cái gì quá mạnh mẽ tồn tại. Côn Lôn cũng không phải trưng bày. Đương nhiên, lấy trước mắt hắn chân tiên sơ kỳ thực lực. Có thể hay không đối mặt ba quốc lẻn vào cũng là chuyện khác. Hắn đã làm xong chuẩn bị. Không địch lại, liền lui. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.